Người đàn ông hôn em lần đầu, phần 6. Mình Vũ dừng xe lại, anh nhìn thẳng về phía trước để che giấu đi sự ngại ngùng vì không dám đối diện với Khả Như. Khả Như cúi gằm mặt, hai má cô ửng đỏ. Người đàn ông này, nếu không phải vì câu chuyện trùng khớp với những gì người đàn bà bói đêm mưa hôm ấy, thì có lẽ cô đã không rung cảm nhiều đến như thế. Mình Vũ nói bằng cái giọng ngượng ngùng. Ý tôi là chúng ta có thể vừa yêu nhau được không? Tôi biết lời định nghị này thật khiếm nhã, nhưng nó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này. Chuyện hôm đó, tôi và cô, ngày mai cô ấy đính hôn, tôi phải đến dự và tôi muốn có cô cùng đi. Nếu cô không ngại, cứ cho đây là một hợp đồng công việc đi. Dù sao, việc này cũng không tệ, nhưng công việc mà cô đang làm, tôi hứa sẽ không mạo phạm gì đến cô cả. Trong giây lát, cảm giác của Khả Như trùng xuống, tưởng chừng rơi mất hút dưới vực sâu. Xa là thế, lại vì cô gái đó, anh muốn tôi đi để chiêu tức cô ấy, hay để làm cho mình cảm thấy không thất bại? Mình Vũ cười gượng gạo. Tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa. Tôi chỉ biết muốn có một ai đó khoác vai mình đến dự ngày đính hôn của cô gái tôi từng rất yêu. Và khi nghĩ đến một ai đó, tôi chỉ nghĩ đến cô. Thật nực cười nhỉ. Lời đề nghị này không được công bằng cho lắm với cô. Tôi hiểu cảm giác của phụ nữ, không ai muốn trở thành một vật thế thân. Tôi đồng ý. Khả Như nói mấy lời đó nhanh đến mức Minh Vũ tưởng mình nghe nhầm. Anh ấp úng. Cô vừa mới nói nhận lời phải không? Khả Như gật đầu thật nhẹ. Vì anh nói cần một ai đó ở bên, nên tôi sẽ đi. Thật sao? Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ tôi đưa cô về, mai tôi sẽ qua đón nhé. Minh Vũ không giấu nổi niềm vui hân hoan trên gương mặt. Anh nổ máy, cho xe chạy vút vào màn đêm. Khả Như lén nhìn nét mặt rạng rỡ của Minh Vũ rồi tự hỏi. Anh vui đến thế sao? Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cười rạng rỡ đến vậy. Anh vui là bởi ngày mai, trước mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đuối thế. Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng. Hay anh vui vì có một ai đó đi cùng, và người đó là tôi. Tạm biệt Minh Vũ từ đầu con hẻm nhỏ, nơi đối diện với tiệm bói bài tây của người đàn bà trung niên hôm ấy. Khả Như nhìn theo chiếc bóng xe, cứ mỗi lúc một xa dần. Cô đột nhiên thấy lạ. Cô và người đàn ông đấy chẳng hiểu duyên cớ nào để rồi đứng cạnh nhau, gọi nhau là người tình. Dẫu rằng giả dối, nhưng cũng là một phần duyên phận trong đời. Bởi vốn dĩ, hai con người quá ư khác biệt, thuộc về hai thế giới, có thể ở bên nhau, dù với tư cách gì cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa. Minh Vũ gọi điện, Khả Như từ từ bước tới, gõ cửa xe. Cô đúng hẹn và giữ lời hứa của mình. Ngồi lên xe, Minh Vũ hờ hởi. Cô ăn gì chưa? Tôi ăn một chút rồi. Vậy ư? Thật tiếc quá. Tôi đã định rủ cô đi ăn chút gì đó trước khi đi, còn sớm mà. Khả Như bật cười, gương mặt cố dạng người, nụ cười trong trẻo và tươi tắn. Sao thế? Có chuyện gì đáng buồn cười sao? Anh định tới dự lễ đính hôn của người cũ mà cứ gọi bạn gái mình là cô này, cô nọ thì sao? Từ lúc này, Minh Vũ mới hiểu ra. Anh mỉm cười. Em yêu, chúng ta đi nhé. Mặc dù câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng, nhưng rõ ràng nó đã phó bỏ đi lớp khoảng cách giữa hai người. Chỉ ít, dù không phải người yêu, nhưng họ cũng còn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Minh Vũ dừng xe trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Khả Như. Thưa tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi. Đã tới nơi rồi ư? Không, nhưng anh nghĩ nên sửa soạn một chút sẽ tốt hơn. Những nhân viên ở đây sẽ giúp em trông đẹp nhất có thể. Mình vào nhé. Khả Như ngoan ngoãn làm theo. Hình như cảnh tượng này quen thuộc trong những bộ phim tình cảm. Bất giác, Khả Như lại thấy mình đáng thương. Hình như cô đang phải biến mình thành một con người khác cho phù hợp với giới thượng lưu của người đàn ông mà cô sẽ sánh bước. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Như bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kỳ lạ. Có cảm giác nỗi đau nào trước cuộc đời cũng sẽ được xòa dịu bởi vẻ mong manh quá đỗi này của Khả Như. Nếu anh định khen em đẹp hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì tốt hơn, anh nên khen tay nghề của nhân viên ở đây. Em nghĩ họ thực sự giỏi trong việc biến cú thành công. Khả Như ứng biến để không khí trở nên bớt thẹn thùng. Minh Vũ ngắm nhìn Khả Như rồi tủm tỉm cười. Quả là không sai, tay nghề nhân viên ở đây thật đáng nể phục. Chẳng hiểu sao, lời nói này của Minh Vũ lại khiến Khả Như thấy giận hơn. Cô vùng vẳng. Anh nói thế là sao? Thực sự là em không có chút sắc đẹp nào sao? Minh Vũ khoác vai Khả Như, bước đi lý lắc. Ý anh là họ thật giỏi trong việc biến một cô gái đẹp trở nên lộng lẫy. Khả Như mỉm cười thú vị. Người đàn ông này thật biết cách để người ta vui lòng. Hai người họ bước lên chuyến xe, bắt đầu một màn kịch yêu đương. Cả Minh Vũ và Khả Như đều không biết điều gì sẽ chờ đợi mình trong bữa tiệc đó. Giá mà có thể biết trước, Khả Như có lẽ sẽ không đi, để không khiến trái tim mình đau đến thế. Và giá mà có thể biết trước, Minh Vũ chắc chắn sẽ ôm lấy cô gái bé nhỏ này, rời khỏi nơi đó, để cô ấy không phải rơi lệ nhiều như vậy.